Chương 279, trở lại Uchiha. Cùng xa nam cái loại này ngoài mặt phồn hoa, trong tối tranh đấu bầu không khí bất động, một khi đến gần Uchiha nhất tộc, bầu không khí thì trở nên vô cùng sơ sát tiêu điều. Uchiha chính là như vậy một cái tràn đầy sát khí nhất tộc. Ghen bọn họ bây giờ vị trí là phong ma nhất tộc lãnh địa, nơi này bây giờ bầu không khí ngưng trọng, thật giống như chính đang việc trải qua chiến hỏa, ghen hơi suy nghĩ một chút liền biết. Là mạ đạ dạ đánh lén kế hoạch thất bại. Nếu như hắn kế hoạch thành công, đánh hạ sẻn cạn sau khi vững chắc phòng tuyến, chỉ dựa vào phong ma cùng áp dẻm lưỡng tộc, có thể chưa chắc có can đảm số lượng đối với Uchiha động thủ. Tuy nhiên thất bại cũng đúng là bình thường, chuyện này bản thân lì hệ nở là củ dầu dẹt sâm yêu, trước đó thông qua mịt mở thủ đoạn thông báo Nam Phương Tam Tộc là cực kỳ khả năng, dù sao Uchiha có huyền hậu biểu hiện quá mức cường thế. Hắn muốn thông qua lần này mưu đồ một hòn đá hạ hai con chim cũng thuộc về bình thường. Xem bộ dáng là đánh, không biết mạ đạ dạ thua thiệt không có, ghen sờ lên cầm hơi làm suy nghĩ, thấp giọng nói, tăng thêm tốc độ. Chiến quốc thời kỳ liền điểm này rất để cho người căm tức, tin tức truyền tống quá chậm, liền lấy nam bản thành sự tình mà nói, bây giờ gần phát sinh hai ngày, hơn nữa Inosicho, Sazutobi, Inosuka bọn họ có ý che giấu. Ý nghĩ ra chuyện này nghĩ ở chiến quốc truyền ra, ít nhất cũng phải nửa tháng sau. Mà tương ứng, Uchiha bên này chiến hướng ghen cũng không hiểu, loại tình huống này liền cùng mù mở mắt không sai biệt lắm, rất để cho người căm tức. Ba người tốc độ lần nữa tăng lên, bọn họ chọn là ngắn nhất lộ tuyến, không có đi qua Uchiha ở Nam Phương tiền tuyến, hướng thẳng đến tộc địa đi. Tuy nhiên ghen hay là ở bên kia quan sát một hồi, lại bắt tam tộc một vị nhẫn giả khảo tra. Biết được song phương bây giờ rằng co không nghỉ, Uchiha áp lực cũng không như trong tưởng tượng đại. Nghe được tin tức này, Gen mới yên tâm hồi tộc địa đi, nếu như Uchiha Nam Phương căng thẳng, không thể nói ra hắn muốn trước tiên đi nơi này rút một tay. Ngay kế, ba người đã lâu trở lại tộc địa, Uchiha cả Nioshi hai người phải đi giao tiếp nhiệm vụ, còn phải cặn kẽ sửa sang lại nhiệm vụ chi tiết, lên tiếng chào hỏi liền đi trước. Mà Gen là không nhiều như vậy chuyện vụn vặt. Toàn bộ Uchiha gia, Uchiha Mạ Đạ gia bây giờ là lão đại, hắn bây giờ là lão nhị, căn bản không người dám quản hắn khỉ gió. Đang lúc hắn suy tính có phải hay không đi về trước để cho tiểu nữ người hầu hạ tắm thời điểm, Uchiha Rủ Tạ Cả đã dẫn người chào đón. Dù sao bọn họ trở lại chưa ẩn tàng tung tích, tộc địa bên trong đã sớm truyền ra, sớm có tình báo nhẫn giả qua bẩm báo. Uchiha Rủ Tạ Cả bước nhanh đến phía trước, nhìn từ trên xuống dưới ghen nói. Phó tộc trưởng ngươi có thể tính trở lại, gặp lại ngươi không việc gì chúng ta mới tính an tâm. Ngươi không biết, chúng ta đánh lén sẻn cạn ngoài ý, không biết đi như thế nào lậu tin tức. Khi tay sẻn cạn, phong ma, áp dẻm tam tộc tộc trưởng NG cùng tình anh tất cả đều mai phục ở vậy. Giết chúng ta trở tay không kịp, may mắn tộc trưởng mạn dễ kỳ ủ cường đại, mạnh mẽ dùng sở xạ nổ năng hồ lao ra một con đường sống. Không phải vậy còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu thực lực. Mà tộc trưởng sự tình không lâu sau liền nhận ra được sự tình không đúng, cho rằng ngươi bên kia cũng gặp nguy hiểm, nghĩ đưa ngươi gọi trở về, cũng còn khá tự các ngươi trở lại. Đối với ngươi bên kia không xảy ra ngoài ý muốn đi ghen nết mép nói, xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa còn ra rất nhiều, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ lao đầu kia ở tính kế chúng ta, bất quá hắn đã trả giá thật lớn, ta dự liệu không nói bậy ý nhì ra sau này có thể sẽ trở thành lịch sử, cũng coi là hắn tự làm tự chịu. Ghen trước từng để cho theo hắn 20 tên gọi trung nhận trước thời hạn rời đi, tuy nhiên những trung nhận đó thời gian rời đi là đang ở ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ mừng thọ sáng sớm, trên thực tế cũng chính là mấy ngày trước sáng sớm. Những trung nhận đó thực lực quá kém, di động quá chậm, cho nên thứ mấy ngày ngược lại thì để cho ghen bọn họ trước chạy về. Cái gì ý nhí ra bị diệt tộc, làm sao có thể ủ trí hạ rủ tạ cả khiếp sợ một tiếng, thiếu chút nữa thì nhảy cỡ lên. Phải biết ý nhì ra lại bất đồng với trước hạ tạc gia vô luận như thế nào cũng không quên ở hỏa chi quốc 10 tứ đại gia tộc bên trong. Hơn nữa bọn họ tộc trưởng thực lực sụt đột ngột, bị diệt tộc tuy nói rung động, có thể cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng lần này nhưng là ý nhì ra à, không phải là còn lại miêu cầu, ủ chi hạ rủ tạ ca loại này cao tuổi nhẫn giả, là biết do ý nhì hạ dễ ạ kỳ giả trô đáng sợ. Bây giờ ghen lại nói ý nhì ra sẽ bị diệt tộc. Ngươi là trêu chọc ta chơi đùa sao? Ghen nhún nhún vai nói, ừ nhất thời không nói rõ ràng, lần này không phải là ta một người làm, phát sinh sự tình hơi nhiều, chờ đến Uchiha Kani Oshi nhiệm vụ bọn họ báo cáo đưa tới các ngươi lại cẩn thận xem đi, đối với gia tộc tình huống thế nào, ta lúc trở về có thể thấy Nam Phương hay lại là giằng co, mà đã giả đâu rồi, lấy hắn tính cách không nên vọt tới tuyến đầu sao Uchiha dù tạ cả trước mặt đè xuống trong lòng. Khiếp sợ, trước đem ý nghĩ ra sự tình quên mất, xoay người cùng ghen nhất khởi hướng tộc trưởng viện đi, thấp giọng nói, tộc trưởng lần này thua thiệt không nhỏ, chúng ta dù sao bị phản mai phục, coi như giết ra tới cũng bỏ ra không ít đại giới, gia tộc một vị đỉnh phong thượng nhẫn tử trận, tộc trưởng cũng bị thương nặng, bị y liệu nhẫn giả trị liệu qua, nói phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới được. Nhị trưởng lão ủ trí hạ chiến, tam trưởng lão ủ trí hạ hẳn đã liên thủ qua Nam Vương, cộng thêm một mực tọa chấn Nam Phương ủ trí hạ bất nhân, nghĩ đến phòng thủ là vấn đề không lớn lắm. Tộc trưởng đã thông báo, nói sau khi ngươi trở lại trước tiên đi gặp hắn, tộc trưởng nhưng là rất lo lắng ngươi an nguy à, hơn nữa lần này sự tình tộc trưởng rất tự trách, cho rằng là chính mình khinh thường chiếu thành lần này tổn thất, hắn tính khí ngươi biết, chúng ta không tốt khuyên, bây giờ phó tộc trưởng trở lại thì dễ làm. Ghen vừa đi vừa nghe. Đối với gia tộc những ngày qua phát sinh sự tình có đại khái mặt mũi. Tộc trưởng chính đang tính dưỡng, ta sẽ không đi vào, phó tộc trưởng lái nhiều đạo hắn xuống, Nam Phương chiến sự còn đang tiến hành, còn có tốt hơn một chút chuyện vụn vặt phải xử lý, ta đi làm việc trước. Uchiha rủ tạ cả đứng ở trước cửa nói, vừa nói xoay người rời đi. Mà Gen đã sớm là quen việc dễ làm, không cần người khác chỉ huy, thẳng lên lầu các, đẩy ra các môn. Quả nhiên thầy Uchiha Mạ Đạ Dạ đang đứng ở lâu đài ngắm, nghe được tiếng đẩy cửa quay đầu, thấy là Gen cũng không lộ ra giật mình thần sắc, cười chỉ bàn nói, ngồi, muốn uống trà tự mình rót, ta tình huống bây giờ là không có cách nào giúp ngươi châm trà. Gen khoanh chân ngồi xuống, Mạ Đạ Dạ cũng trở về thân thể cùng hắn ngồi đối diện, là hai người đảo hai ly trà, phân cho Mạ Đạ Dạ một ly nói. Ngươi thật giống như đối với ta trở lại không một chút nào giật mình a, tình báo nhẫn giả nói cho ta biết ngươi trở lại tin tức, ta vừa mới ở lâu đài nhìn lên sau khi cũng nghe đến chân ngươi bước. Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ta chính là cái lao khổ mệnh, sau khi trở lại ra đều không trở về, trước hết tới ngươi cái này, vốn còn muốn kêu khổ tới, tuy nhiên nhìn ngươi trạng thái nên cái gì cũng không nói ra miệng. Uchiha rủ tạ cả nói cho ta nghĩ thương không nhẹ. Ta đã cho ta có chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới ngươi lại chật vật như vậy.